Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1043, dù là có một chút sai lầm. Canh thứ nhất, trong đêm tối gặp được quỷ, dùng những lời này đến hình dung thước đế tâm tình bây giờ không có gì thích hợp bằng. Camera hạ thước đế tại thời khắc này rõ ràng run run một chút. Tay trượt chân trượt đi, hắn thậm chí đều không biết mình còn chuột điểm vào chỗ nào. Chủ yếu là quá trình chiến đấu bên trong, thước đế thấy được trong hạp cốc truyền đến nhắc nhở. Phía trên biểu hiện ra đại trùng tử bị Riven đơn giết. Đã biết Riven ở trên đường hoàn thành đơn giết, có rất ít người có thể tưởng tượng ra được. Đơn giết Riven đại trùng tử có thể tại ngắn ngủi không đến 10 giây đồng hồ bên trong liền xuất. Hiện ở đường dưới, đồng thời mẹ nó cái này Riven vẫn là tiếp cận đầy máu trạng thái. Cu vi ngươi mã nổ, thước đế rất muốn dùng câu này vừa mới bắt đầu tại nước phục lúc huấn luyện học được tiếng Trung. Đến ân cần thăm hỏi nhà mình top lên, người mẹ nó đại chiêu đều không nỡ cắn một cái sao. Tây 8, ba đọa quy kỹ năng rơi xuống đất Riven hòa A tiếp V kép. Phối hợp ven tốc biến sông mặt một phát hòa A trong nháy mắt đem nó dây mất. Mà lúc này mới chỉ là giết chóc vừa mới bắt đầu dáng vẻ. Cái thứ hai mục tiêu là Chi Chu Nữ Hoàng. Ven, Nocturne, Sử Sâm Minh Kama ba người nhìn chằm chằm Chi Chu Nữ Hoàng. Riven một người đuổi theo giết Alistar. Mà lại là băng trụ truy sát. Alistar tại trước mắt thời gian tiết điểm thậm chí còn chưa tới nơi cấp 6. Chức nghiệp thi đấu cùng rank khác biệt. Từng cái phụ trợ thường thường chọn tại đối tuyến trong lúc đó đi du tẩu một chút. Nhìn xem có cơ hội hay không đến giúp đồng đội. Không có cơ hội cũng không quan hệ. Tại dã khu mấu chốt lối vào lưu tốt tầm mắt. Cũng là phụ trợ chuyện cần làm. Cho nên phụ trợ kinh nghiệm sẽ lạc hậu ADC một điểm. Đang đánh giá vừa mới đến cấp 6 thời gian tiết điểm bên trên. Bình thường đường dưới hai người tuyến cấp bậc là cấp 5 nửa nhiều một chút. Phụ trợ du tàu để ADC đơn ăn kinh nghiệm đến cấp 6. Alistar còn không có đại chiêu. Đồng thời làm hàng phía trước. Lượng máu của hắn đã không nhiều lắm. Riven ca lên tay. Mà lúc này đây Alistar e kỹ năng tại mở ra, đồng thời đã tiếp cận muốn đem người mê muội điểm tới hạn. Lý Mục theo tới tháp phòng ngự hấp dẫn tháp phòng ngự cừu hận. Cái này khiến chụp dây dây có như vậy một chút hy vọng. Hắn quy kỹ năng là tốt, chỉ cần Riven lại tiến lên trước một bước, hắn liền có thể đem đánh bay. Sau đó lợi dụng e kỹ năng chủ động hiệu quả hoa mắt choáng Riven một chút. Hai lần khống chế, chí ít có thể làm cho tháp phòng ngự nhiều đánh Riven hai lần. Cũng có thể phản sát cũng khó nói. Coi như đổi đi cũng là máu kiếm A. Chụp dây dây chuẩn bị thao tác. Vạn chúng chú mục phía dưới. Alistar xoay người lại, dự định đem Riven quy lên. Kia đưa tay động tác đều đi ra, nhưng Lý Mục tại phóng thích xong đoạn thứ nhất quy kỹ năng về sau. Thế mà trong nháy mắt thay đổi phương hướng, lợi dụng đoạn thứ hai quy kỹ năng chuyển vị thoát ra tháp phòng ngự phạm vi công kích bên ngoài. Alistar đối Riven quay thân thẳng tắp liền dập đầu một cái. Quy không, hiện trường cười vang một mảnh, chụp dây dây mặt đều tái rồi. Hắn thậm chí có chút cấp trên đuổi theo ra một bước. Muốn A ra kia một chút mang theo e kỹ năng hiệu quả mê muội hòa A. Nhưng Riven lại ra bên ngoài đi một bước. Song phương vẫn là duy trì khoảng cách kia. Tây 8, ta A không đến. Chụp dây dây đừng đề cập có nhiều khó chịu. Hắn bắt đầu quay đầu chuẩn bị chạy. Đã không có ý định lại A Riven. Sau đó hắn trơ mắt nhìn Riven lại quay đầu trở về. E kỹ năng vọt tới trước tiếp quy đoạn thứ ba đem hắn đánh bay. Hòa A, bị ngắn ngủi đánh bay Alistar sau khi hạ xuống lựa chọn lần nữa trở lại. Hắn e kỹ năng hiệu quả đã phải biến mất. Đáng tiếc, Reeve sẽ không cho hắn cơ hội. Hát về cách kỹ năng đem Alistar mê muội sau một đao nữa trực tiếp đem hắn mang đi. Mây trôi hành thủy, còn có thể đi, chính diện chiến trường cũng đã giải quyết. Lý Mục cười một cái nói, chơi Riven, ca có bao nhanh cũng không phải là trọng yếu nhất. Đương nhiên cũng không phải là không có một điểm ý nghĩa. Chỉ là mỗi ngày tự định nghĩa, sau đó thổi mình ca mấy điểm mấy giây có thể hoàn thành. Tặc nghiêu bức loại kia, 99% tại thực chiến thao tác bên trong làm không được. Một cái chơi tốt Riven, khẩn yếu nhất là làm tốt lôi kéo. Cái này Paula kéo đem chụp dây dây cho Tú Mộng bước. Một đợt quy mô nhỏ đoàn chiến kết thúc, Riven trực tiếp đại sát đặc sát. 4-1 Riven, tại 7 phút tiết điểm, Kuvi nhìn đã sẽ rơi lệ, cũng sẽ trầm mặc. Hắn rất bình thường muốn biết, ta Tây 8 còn chơi cái chùy. Riven cái này dao động về nhà có thể làm ra cái gì trang bị Kuvi không biết. Hắn chỉ là yên lặng rút về rơi mất mình vừa mua tính chất so sánh giá cả cực cao tiểu băng giáp. Sau đó đổi cái giáp lụa hài. Hắn một hồi còn dự định tái xuất cái mẫu thân áo choàng cùng phụ thân sau lưng. Giày ninja nhất định là muốn. Không phải hắn sợ Riven đợi lát nữa đi lên xoát xoát xoát gặp mặt một bộ kỹ năng bắt hắn cho dây. Mất, đây là một đợt không đổi 4A. SSG phía trước đánh ra tới ưu thế hiện tại toàn cũng bị mất. PDD nhìn say sưa ngon lành. 3 trận đấu xuống tới. Cho tới bây giờ hắn rốt cục có như vậy ném một cái ném ngồi xe cáp treo cảm giác. Giai đoạn trước nhện tiết tấu tốt bao nhiêu A. Bao quát tại cái này dao động đoàn đánh nhau trước đó. Nhện phản ngồi xổm ý thức cũng phi thường đúng chỗ. Ambition có thể nói hoàn mỹ dự phán đến MLXG trở về vô xuống. Vấn đề là, không có đánh qua A. Như vậy cũng tốt so hai bên đối chọi. Kết quả nhà mình bên này bên trong ra một tên phản đồ. Kuvi cái chăn giết, trở thành biến số lớn nhất. Ngươi là thế nào cái chăn giết? Ambition cảm giác đầu ông, gần như đầy máu Riven. Cái này mẹ nó đại trùng tử phàm là có một chút sai lầm. Cái này Riven đều không nên là đầy máu à. Ta bị hắn thẻ tầm mắt. Kuvi ấp úng giải thích. Riven ở trên đường đơn giết hắn kia một đợt. Lợi dụng bụi cỏ 3 tiến 3 ra. Tăng thêm Nocturne đại chiêu. Hắn tựa như là cái được bệnh quáng gà trứng người. Trong đêm tối cùng người ta chơi bịt mắt trốn tìm đồng dạng. WQ toàn không, R chưa kịp cắn, hoặc là nói lúc kia Kuvi cảm giác cắn cũng không có gì dùng. Lúc ấy hắn còn muốn lấy đi tìm trước đó mình nghĩ bù cái kia pháo xa. Trước khi chết ăn pháo xa cũng không tính thua thiệt, kết quả sửng sốt không tìm được. Cái này liền có chút lúng túng, lúc này chúng ta lại khó khăn. Mít lên crowd thở dài, hắn ra khăn giải thuật không dùng. Một trang bị giá trị muốn thể hiện tại hắn có thể hay không dùng. Nếu như hắn mua khăn giải thuật, kết quả đối diện jungle căn bản ngay cả một lần đều không có ý định qua tới chiếu cố hắn. Vậy hắn kiện trang bị này không thể nghi ngờ là bệnh thiếu máu. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể không ra. Cái này dao động hắn vốn là nghĩ đến tới trợ giúp một chút. Nửa đường lại bị băng xương nữ vu tiệt hồ. Hai người lẫn nhau trao đổi một chút kỹ năng, riêng phần mình thối lui. Băng xương nữ vu mục đích rất rõ ràng. Ta không đi trợ giúp, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Xác thuận thế cầm xuống mình đầu thứ nhất hỏa long. Lý Mục cái này dao động sau khi về nhà, mua chiến chùy, còn có một phát hỏa ngọc, cùng một đôi giày cỏ. Cái này khiến Lý Mục giảm CD trong nháy mắt đạt đến 30%. Chỉ cần hack cắt vừa ra, giảm CD sẽ lập tức đạt tới max chỉ số 40%. Khi đó Riven mới là vui sướng nhất, nhưng bây giờ đối với đại trùng tử mà nói, Kuvi cảm giác cái này Riven đã cực kỳ khoái lạc. Tại trước mắt hồi chiêu phía dưới, Rivian hoàn mỹ thẻ quy kỹ năng phóng thích thời gian điểm. Đã cơ hồ có thể làm được đoạn thứ 3 quy kỹ năng rơi xuống sau lập tức liền có thể dính liền vòng. Tiếp theo ca, vẻ lo lắng, bao phủ tại SSG 5 đỉnh đầu của người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.